Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699. Đệ ta thích ngươi, tưởng ra nhà cũ, tưởng Lệ Nhiên về nhà thời điểm. Trời đã tối rồi, hắn vừa vào cửa liền nhìn đến Lương Nếu Băng mang theo Tiểu Tuyết ngồi ở trên sofa. Đang xem cầu huyết phim truyền hình, thấy được hắn thân ảnh, Lương Nếu Băng lập tức đứng dậy, bổ nhào vào Tưởng Lệ Nhiên trước người. Ngươi đã trở lại. Lương Nếu Băng có chút lo lắng nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Ngươi ra ra thế nào? Thân thể hảo chút sao? Không có việc gì. Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Lương Nếu Băng đạm đạm cười. Nếu Băng, ngươi ăn cơm không? Không có. Lương Nếu Băng chớp chớp mắt. Ngươi không trở lại, ta ăn không vô. Trong lòng vẫn luôn đều ở lo lắng đâu. Làm hại nàng xem tivi cũng tập trung không được tinh thần, luôn là hoang mang lo sợ, miên man suy nghĩ. Nha đầu ngốc, đi thôi, bồi ta đi ra ngoài ăn chút, ta mang ngươi đi cái hảo địa phương. Tưởng Lệ Nhiên muốn mang Lương Nếu Băng đi cái lãng mạn địa phương, vừa lúc một bên ăn cơm một bên thổ lộ. Hảo, nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên giống như tinh thần thực hảo, Lương Nếu Băng cũng liền ân tâm rồi. Ta đi thay quần áo, ngươi từ từ ta. Gâu gâu gâu. Lúc này một bên Tiểu Tuyết cũng chạy tới, phe phẩy cái đuôi, chớp mắt to, đáng thương hề hề nhìn Tưởng Lệ Nhiên, vẻ mặt chủ nhân cầu ngươi dẫn ta cùng đi biểu tình. Tưởng Lệ Nhiên nhìn thoáng qua xoay người lên lầu Lương Nếu Băng bóng dáng, lại nhìn thoáng qua dưới chân Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết a, nhà ngươi chủ nhân ta từ hôm nay trở đi sẽ không bao giờ nữa là độc thân cẩu. Bất quá ngươi cũng không cần thương tâm, chờ ta lần sau có thời gian giúp ngươi cũng tìm một cái bạn. Chúng ta tất cả đều không làm độc thân cẩu. Tiểu Tuyết, gâu gâu gâu. Tương đương độc thân chính là độc thân. Độc thân cẩu là cái quỷ gì? Cẩu cẩu không nghĩ bối cái này nồi. Lương Nếu Băng đổi hảo quần áo, Tưởng Lệ Nhiên liền mang theo nàng ra cửa. Hôm nay hắn cố ý khai chính mình xe thể thao, từ Tưởng ra nhà cũ hồi nội thành còn có một khoảng cách. Thời gian này quốc lộ thượng cũng không có nhiều ít xe. Nguyên bản Tưởng Lệ Nhiên muốn triển lãm một chút chính mình kỹ thuật lái xe. Bất quá nhìn đến Lương Nếu Băng giống như không thói quen đua xe tốc độ, cho nên hắn vẫn là không tự chủ được giáng xuống tốc độ xe. Xe càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, lúc sau liền ngừng. Như thế nào dừng xe? Lương Nếu Băng sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Ngạch, đại khái là không du. Tưởng Tam Thiếu cảm thấy chính mình hôm nay thật là làm việc tốt thường gian nan. Này xe thể thao đặt ở gara thật lâu, hắn vẫn luôn đã quên cố lên, mà hôm nay ra cửa một hưng phấn, cũng không chú ý bình xăng biểu hiện. Ta hiện tại liền gọi điện thoại. Tưởng Lệ Nhiên đang định gọi điện thoại gọi người, Lương Nếu Băng lại đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Nha, ngươi xem, có sao băng ai? Nơi này vị trí hẻo lánh, bốn phía thực trống trải, cư nhiên thật sự có thể nhìn đến khắp sao trời, thậm chí còn có thể nhìn đến trượt lóe rồi biến mất sao băng. Lương Nếu Băng lập tức chắp tay trước ngực nhắm mắt lại cho phép cái nguyện vọng. Một lát sau nàng mở mắt ra, cười tủm tỉm nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Nơi này xem ngôi sao thật sự thực mỹ, dù sao cũng không quá đói. Không bằng chúng ta ở chỗ này nhiều tòa trong chốc lát được không? Hảo à. Tưởng Lệ Nhiên điều điều chỗ ngồi, hai người nằm ngửa ngồi ở xưởng bồng xe thể thao nhìn bầu trời ngôi sao. Ta khi còn nhỏ, trong thôn ngôi sao cũng thật xinh đẹp, thực mỹ. Lương Nếu Băng kỳ thật không quá nhớ rõ khi còn nhỏ những cái đó sự tình. nhưng là có chút vui sướng thơ ấu hồi ức, vẫn là có thể mơ hồ nhớ lại tới. Lần sau có thời gian mang ngươi hồi Hồng Thôn, Tưởng Lệ Nhiên ở một bên mỉm cười. Ta muốn ở nghỉ phép sơn trang phụ cận lại khai phá muốn cái địa phương. Chuyên môn cho ngươi xem ngôi sao, được không? Như vậy, xa xỉ, Lương Nếu Băng vừa chuyển đầu, hai tròng mắt lóe sáng nhìn Tưởng Lệ Nhiên đôi mắt. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Bởi vì, Tưởng Lệ Nhiên cũng chuyển qua mặt, một chút, hai người gương mặt cơ hồ dựa vào cùng nhau. Bởi vì, ta thích ngươi, bạo càng xong, mệt mỏi quá, rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ, hảo hảo nghỉ ngơi, đại gia ngủ ngon, hết chương.